Chương 126, tung tóe một mặt máu. Không Nguyên Tử Mô phát ra tuyệt vọng gọi tiếng. Sợ rằng, hắn tại tiếp nhận cái này nhiệm vụ phía trước, QNZ không nghĩ tới, hắn hôm nay biết mất mạng tại đây. Nơi này vốn là hắn cho Khương Ly tỉ mỉ chọn lựa mai cốt chi địa, lại không nghĩ, hắn nhưng trước dùng tới cỡ nào châm chọc ba nhờ một tiếng vang thật lớn tại Nguyên Tử Mô thần sắc đột khởi. Thân thể của hắn, tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, bạo liệt tứ tán, cứ như vậy không có chút nào dự liệu tiêu tán tại mọi người trước mắt. Khương Ly nói với hắn, nàng muốn giết bọn hắn, như giết chó đồng dạng dễ dàng. Hiện tại, nàng tại chứng minh cho bọn họ nhìn, nàng lời nói không hoa. Nguyên sư huynh, Nguyên sư huynh, Nguyên Tử Mô chết, thực sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ đến cùng là tại bắt rùa trong hũ, còn là dẫn sói vào nhà vốn nên chặn đánh giết Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư hai người, lúc này QNZ từ bỏ công kích đối với bọn họ. Ở đây tất cả vô lượng sơn đệ tử, trừ tiến vào tử vong chi cốc mấy người bên ngoài, toàn bộ thả ra chính mình công kích mạnh nhất, hướng Khương Ly phóng đi. Việc đã đến nước này, hôm nay Khương Ly không chết, chính là bọn họ vong vì sinh tồn, bọn họ không có lựa chọn nào khác mọi người nhộn nhịp thẳng hướng Khương Ly. Một sát na này, giữa thiên địa quy tắc xuất hiện hỗn loạn, đủ loại bạo loạn quy tắc điên cuồng hướng Khương Ly rào sát mà tới. Một kích này, vô lượng sơn các đệ tử đã mang theo đập nồi dìm thuyền tâm, không phải Khương Ly chết, chính là bọn họ chết bởi vì, trốn lúc trốn không thoát vô số quy tắc hướng phía Khương Ly giết tới đây, Khương Ly trên người lưu động quang mang rực rỡ, khí tức của nàng QNZ đang không ngừng kéo lên, phảng phất quân giả cửu trọng cũng không phải là cực hạn của nàng. Trong chốc lát, trên người nàng QNZ buộc phát ra đáng sợ quy tắc chi lực. Những quy tắc này lực lượng vờ ơ y ma hóa thành vô số dữ tợn thú ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bắt trước ngụy trang quy tắc của nàng thế mà tiến vào bắt trước ngụy trang giai đoạn, Lâm Phong sợ hãi thán phục một tiếng. Thi Vũ Tư nghe được hắn câu nói này, không hiểu hỏi, sư huynh, cái gì bắt trước ngụy trang, ta làm sao chưa từng nghe nói qua, ta chỉ biết là quy tắc cảnh giới điểm có kháng nộ, viên mãn vân vân. Bắt trước ngụy trang là một loại cực kỳ khó được cảm ngộ giai đoạn. Cũng không phải là người người đều có thể tiến vào, thế nhưng, có thể đi vào loại này giai đoạn người, chú định hắn đối quy tắc cảm ngộ có vượt qua thường nhân thiên phú. Lâm Phong khiếp sợ nói. Thi Vũ Tư vẫn là không hiểu. Lâm Phong đành phải dùng thông tục lời nói cho nàng, đơn giản đến nói, ngươi nhìn những cái kia bắt trước ngụy trang mà ra thú, mỗi một loại thú đại biểu chính là một loại quy tắc tiểu viên mãn. Sói đại biểu hung ác, hổ đại biểu dũng. Báo đại biểu nhanh, nàng đã có thể đem quy tắc thuần túy tan rầm rầm rầm tại Lâm Phong hướng Thi Vũ Tư giảng giải thời điểm, hư không bên trong công kích đã hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, quy tắc chi lực càn quét thiên địa, vô cùng cuồng bạo tàn phá bừa bãi bốn phía sơn hà, đất rung núi chuyển, phảng phất muốn thiên băng địa liệt. Oanh Khương Ly đấm ra một quyền, toàn thân lóe ra quang mang rực rỡ. Nàng quyền đại biểu đại địa lực lượng, có hậu thổ chi trọng, có thế phá thiên quân. Đây là đối quy tắc của lực lượng cảm ngộ, từ đại địa ý chí chuyển đổi mà đến, tại Khương Ly khắc cốt ghi tâm ba nhờ một tên vô lượng sơn đệ tử đâm vào Khương Ly trên nắm tay, hậu thổ lực lượng trực tiếp đem hắn xương cốt toàn thân đánh nát, ngay cả lời cũng không kịp vì lẽ đó gấp, liền bị chết sạch. Một quyền đánh chết quân giả tứ trọng cảnh giới người Lâm Phong nhìn đến hai mắt thít chặt, vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, theo đáy mắt hiện lên. Hắn cho là mình đã xem trọng Khương Ly, thế nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện, chính mình còn là đánh giá thấp. Tại tiên nhân mộ thời điểm, nàng mới bao nhiêu cảnh giới bất quá là quân giả tam trọng mà thôi, nhưng hôm nay à nàng tốc độ phát triển, quả thực chính là đáng sợ, bành bành bành cuồng bạo cương phong, không ngừng theo chiến đấu ở giữa bạo phát đi ra, hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Nơi đó dâng lên chiến đấu quang hoa, đã đem bóng người che giấu, căn bản thấy không rõ lắm. Lâm Phong lôi kéo Thi Vũ Tư không ngừng lùi lại, để tránh nhận cái này chiến đấu dư ba. Thi Vũ Tư nhưng thoát khỏi tay của hắn, đối Lâm Phong nói, chúng ta phải đi giúp đỡ nàng ta, ngốc sư mọi người cảm thấy nàng cần giúp sao? Lâm Phong trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn vị sư muội này, nói dễ nghe là kinh nghiệm sống chưa nhiều, đơn thuần ngây thơ, tâm địa thiện lương. Có thể là tại tu hành trong thế gian, nàng dạng này tính cách chỉ biết đem nàng cuốn vào lần lượt tai nạn bên trong. Có thể là ta liên lụy nàng đi tới nơi này. Ta không thể cái gì đều không quản. Thi Vũ Tư lo lắng nói. Tại biết đây chỉ là một bẫy dập về sau, Thi Vũ Tư trong lòng một mực canh cánh trong lòng, cảm thấy nếu không phải là chính mình, Khương Ly sẽ không lên cái này làm. Ngươi đi có thể làm cái gì? Lâm Phong quát lớn. Ta Thi Vũ Tư sững sờ, trong lúc nhất thời, lại bị hỏi khó. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến thiên địa đều run rẩy một cái. Trời mưa, Thi Vũ Tư cảm thấy trên mặt ẩm ướt, vô ý thức lau mặt một cái gò má. Chỉ là, cái kia vào tay đặc dính, còn có mùi máu tanh, lại làm cho nàng kịp phản ứng, cái này căn bản liền không phải trời mưa. Ma huyệt bên trong, cũng sẽ không trời mưa a. Máu thấy rõ trên tay huyết dịch, Thi Vũ Tư dọa đến liền lùi lại mấy bước. Lúc này, nàng mới chú ý tới không chỉ có là trên tay nàng, trên mặt dính đầy máu, liền y phục của nàng lên, QNZ đâu đâu cũng có vết máu, toàn thân tựa như mới từ huyết thủy bên trong kiếm đi ra. Đại sư huynh máu máu. Thi Vũ Tư hoảng sợ đối Lâm Phong no y. Giờ phút này Lâm Phong trên thân QNZ dính một chu tờ vết máu, nhưng lại so Thi Vũ Tư thực sự tốt hơn nhiều. Hắn không kịp đi chấn an Thi Vũ Tư, mà là nhìn về phía theo hư không bên trong chậm rãi rơi Khương Ly. Ly công tử hắn rất muốn hỏi Khương Ly, hà tất đem giết người làm máu tanh như thế. Thế nhưng, lời này đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được. Khương Ly bên người đã sớm không có Vô Lượng Sơn đệ tử bóng dáng, nghe được Lâm Phong âm thanh, nàng câu môi cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn về phía biến thành huyết nhân Thi Vũ Tư, xấu hổ, nàng cách quá gần. Ta Thi Vũ Tư cái kia run lẩy bẩy bộ dạng, giống như bị hoảng sợ nai con, để người thương tiếc. Thế nhưng, cái kia một thân vết máu, nhưng lại để người nhượng bộ lui binh. Lâm Phong không phản bắt được, hắn có thể nói cái gì Khương Ly đem Vô Lượng Sơn đệ tử đều giết. Chỉ là điểm này, bọn họ sư huynh muội hai người liền tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc nàng. Nôn đột nhiên, Thi Vũ Tư chạy đến một bên buồn nôn, toàn thân mùi máu tươi kích thích nàng đem bệnh vàng ra nước đều muốn phun ra. Giống đột nhiên, theo tử vong chi cốc phương hướng truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng gào thét, lập tức tử vong chi cốc bên trên ma khí bừng bừng, bao phủ trên bầu trời tử vong chi cốc, thậm chí còn đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Khương Ly cùng Lâm Phong ngước mắt nhìn về phía cái kia mảnh ma vân, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đi mau, Lâm Phong lôi kéo còn chưa kịp phản ứng Thi Vũ Tư liền hướng ra bên ngoài phóng đi. Khương Ly QNZ không trì hoãn, thân thể lướt lên, hướng nơi xa mà gấp chạy. Nhưng, lại tại lúc này, một cái thật dài dữ tợn xúc tu theo trong ma vân vươn ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng Khương Ly mà đi.